Thập niên 70, người mẹ đanh đá, chương 179, đáng thương, cự tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Lam Hải Quân chạy đi thân ảnh, Hồ Vệ Đông lập tức ngây ngần cả người, hắn cho rằng hắn cùng Lam Hải Quân đã là hảo bằng hữu. Hắn đau chân Lam Hải Quân đưa hắn đi phòng y tế, hắn giày chơi bóng phá Lam Hải Quân đều nói muốn đưa hắn một đôi, hắn không có ba ba mà Lam Hải Quân ba ba cũng hàng năm không ở nhà. Hắn cảm thấy Lam Hải Quân cũng giống như mình, đồng bệnh tương liên. Hắn sẽ so Tiết Viễn Trinh cùng Tiết Vân Lĩnh thích hợp hơn làm bạn của Lam Hải Quân. Cũng càng có thể nhường Lam Hải Quân có tâm linh cộng minh. Hắn hâm mộ Đại Quân Tiểu Lĩnh có tình cảm bạn thân như vậy. Hắn cũng muốn có một cái. Hắn tưởng có một cái vô điều kiện đối hắn tốt bằng hữu. Ở hắn cùng người khác khởi xung đột thời điểm, bạn thân có thể không hỏi nguyên do liền đứng ở hắn bên này. Ở hắn có khó khăn cần giúp thời điểm, bạn thân có thể không cầu báo đáp chìa tay giúp đỡ. Ở hắn cảm xúc thấp trầm lúc khổ sở, bạn thân có thể xâm nhập nội tâm của hắn, vô điều kiện duy trì hắn, cổ vũ hắn. Tựa như Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân như vậy bằng hữu. Lúc trước hai người bọn họ đối ba ba chính là như vậy vô điều kiện tốt, hiện tại ba ba không ở, Tần Kiến Dân cùng Tiết Minh Dực cũng vẫn là như vậy. Hắn thật sự rất muốn một cái như vậy hảo bằng hữu. Hắn chọn chúng Lam Hải Quân, gia cảnh tốt, học giỏi, vận động tốt, làm người trượng nghĩa nhiệt tình, khẳng khái hào phóng. Hắn quan sát Lam Hải Quân cùng Đại Quân Tiểu Lĩnh tốt, đối Tiểu Lĩnh là thuộc về loại kia vô điều kiện duy trì. Tiểu Lĩnh cùng Cát Phong cùng cấp học có xung đột, Lam Hải Quân hỏi cũng không hỏi liền sẽ duy trì Tiểu Lĩnh. Lam Hải Quân cả ngày đi Tiết gia đưa ăn ngon, tạc thịt viên, cá rán, bánh bao thịt. Hắn chưa bao giờ tính toán người khác báo đáp cái gì. Hắn thật sự nằm mơ đều khát vọng có như vậy một cái hảo bằng hữu. Ông trời đối với hắn quá không công bằng, hắn không có yêu mến hắn ba ba, lại tìm không thấy một cái vô điều kiện đối hắn tốt bằng hữu. Dựa vào cái gì Tiết Vân Lĩnh liền có thể có? Mã Minh đem Cát Phong từ mặt đất kéo lên, tức giận nói. Tiết Vân Lĩnh cũng quá phận, lại không ngại hắn chuyện gì. Cát Phong ngay từ đầu rất sinh khí. Lúc này lại sợ Tiết Vân Lĩnh về nhà cáo trạng, ra ra biết hội mắng hắn. Hồ Vệ Đông, bọn họ đây có tính hay không ôm đoàn xa lánh chúng ta đâu? Cát Phong suy một tiếng, kia ta cũng ôm đoàn xa lánh bọn họ đi. Hồ Vệ Đông, bọn họ làm sai rồi, chúng ta vì sao yếu phạm đồng dạng sai lầm? Ta đi giúp ngươi giải thích một chút, miễn cho bọn họ trở về cáo ngươi tình huống hại ngươi bị trong nhà người mắng. Cát Phong vừa nghe ngược lại là tốt. Bọn họ liền cũng đuổi theo Đại Quân Tiểu Lĩnh mấy cái chạy. Đại Quân Tiểu Lĩnh bọn họ chạy về đi, Tiết lão bà mụ đã nấu nước sôi ngâm trà, còn làm trứng hoa canh rong biển để qua một bên đợi hài tử nhóm lại đây uống. Bọn họ leo núi lại chạy về đến, tuy rằng tiểu hài tử không biết mệt, nhưng là tiêu hao nhanh, lúc này đều đói bụng. Tiết lão bà mụ liền cùng Lam mỗ nương đem mang đến đồ ăn bày ra đến, nhường bọn nhỏ cùng nhau ăn. Vương Tiểu Lợi cùng Phùng Nghiễm Chí mấy cái hài tử cũng đều mang theo ăn, cơ bản đều là bánh bao, dưa muối, lúc này liền canh trứng ăn cũng rất thơm. Tiểu Lĩnh là thật đói bụng, đại khẩu ăn bánh trứng gà. Lam Hải Quân đem nấm luộc giao cho hắn, Tiểu Lĩnh, ngươi như thế nào không ăn nha? Tiểu Lĩnh đem trứng gà canh nuốt xuống, lấy bánh trứng gà cho Lam Hải Quân ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi vừa rồi chuyện gì xảy ra nha? Ngươi có phải hay không cảm thấy Cát Phong không sai? Lam Hải Quân lập tức nói, đương nhiên sai rồi, Tiểu Lĩnh hướng hắn bĩu môi, vậy ngươi lại còn do dự? Lam Hải Quân gãi gãi đầu, ta liền cảm thấy Hồ Vệ Đông rất đáng thương. Tiểu Lĩnh trợn tròn cặp mắt, chụp Lam Hải Quân một cái tát. Đầu óc ngươi có vấn đề sao? Hồ Vệ Đông đáng thương cùng Cát Phong phạm sai lầm có quan hệ gì? Lam Hải Quân cũng thật không tốt ý tứ, hắn nói. Ta cũng không biết vì sao, chính là, trong lòng không dễ chịu. Tiểu Lĩnh tò mò từ trên xuống dưới đánh giá hắn, còn lại gần nghe một chút hắn ngực, nghi ngờ nói. Ngươi bị bệnh, muốn hay không nhìn đại phu, mẹ ta nhận thức Hoắc chủ nhiệm, hắn nhưng lợi hại, ta đại nương khó sinh đều là hắn cho khai đao. Lam Hải Quân lại càng không biết xấu hổ, hắc hắc cười rộ lên, đại khẩu ăn bánh trứng gà cùng trứng gà canh. Đại Quân liếc hai người bọn họ một chút. Không nói chuyện. Vương Tiểu Lợi nghe liền nói. Hắn đó chính là trang đáng thương. Nhường ngươi đồng tình hắn đi. Vương Tiểu Lợi ở nhà cũng cả ngày cùng ca ca tỉ tỉ trang đáng thương. Như vậy liền có thể nhiều muốn điểm ăn ngon. Làm hải quân, hắn chính là rất đáng thương, vì sao muốn chàng đáng thương? Ngươi lời này không đúng, Vương Tiểu Lợi, ngươi không hiểu. Lúc này Cát Phong cùng hồ vệ đông mấy cái cũng chạy tới. Bọn họ cũng mang theo ăn, Cát Phong mang mì xào, mặt khác còn có một chút bánh quy, hắn cũng không keo kiệt, lấy ra cùng mọi người cùng nhau ăn. Tiểu lĩnh lớn tiếng nói, Cát Phong, ngươi nếu không nhận sai, về sau không thể cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa. Lấy cục đá đập xe lửa, thật quá đáng, nếu không phải nhìn ngươi tiểu phải làm cho tiểu cô cho ngươi bắt đứng lên. Cát Phong lúc đầu còn mạnh miệng, lúc này trước mặt đại nhân mặt nhi lại dây kinh sợ, lập tức nhận sai. Ta sai rồi, ta thật sự nói đùa, không tưởng thật đập, thật sự, ta ly hỏa xe xa như vậy đâu. Hồ vệ đông cũng vì hắn nói tốt, đúng vậy, Cát Phong biết sai rồi. Hắn nhìn xem Lam Hải quân đạo, ta là nghĩ đại gia hảo thương lượng, không nên vọng động tổn thương hòa khí. Dù sao Cát Phong cùng Tiết Vân Lĩnh vẫn là hàng xóm đâu, đúng không? Lam Hải quân nghĩ một chút hắn nói được cũng đúng. Tiểu lĩnh liền hỏi ba mẹ bọn họ đâu. Tiết lão bà mụ, người tiểu cô cùng tiểu dượng leo núi đi. Người ba mang theo mẹ ngươi cùng muội muội đi ngọn núi chơi. Tiết Minh Dực là hống tức phụ cùng hài tử đến. Tiểu lĩnh xem Cát Phong nhận sai cũng liền không lại tính toán. Mấy cái hài tử cơm nước xong liền đi một bên trên cỏ truy đuổi ngoạn nháo. Bọn họ chơi công thành đại chiến trò chơi. Hồ vệ đông phát hiện coi như Cát Phong cùng Mã Minh cả ngày nói Tiết Viễn Trinh cùng Tiết Vân Lĩnh không tốt, được chơi thời điểm bọn họ lại liền đuổi theo bọn họ chạy. Làm tới làm lui, chính mình ngược lại thụ vắng vẻ. Hắn hy vọng chính mình là kia đoàn quang, nhường đại gia vây quanh hắn chuyển, làm cho bọn họ đều đến lấy lòng hắn, nâng hắn. Được trước mắt hiện thực lại là tàn nhẫn như vậy, đại gia hỗn chiến một đoàn thời điểm, tiểu lĩnh cánh tay một trận đau nhức, hắn hô. Ai mẹ nó đánh ta, các ngươi là nữ nhân sao, còn đợi đánh người. Không chơi không chơi, làm hải quân mấy cái liền xem hắn. Tiểu lĩnh đem ống tay áo nhấc lên đến, trên cánh tay lại bị đánh ra một cái tử dấu. Cát Phong mấy cái lập tức phủ nhận, nói không phải là mình làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đánh nhau cũng là dùng nắm tay, mới sẽ không đánh người đâu. Nhiều không tiền đồ a. Tiết lão bà mụ xem bọn hắn không chơi. Liền chào hỏi bọn họ nhanh chóng uống nữa chút nước, nhìn đến tiểu lĩnh trên cánh tay tử dấu, nàng đau lòng cực kỳ. Đây là làm sao làm, ai nha, ta liền nói các ngươi đừng đùa đánh nhau trò chơi, cùng đại quân như vậy đọc sách, chơi cờ nhiều tốt. Tiểu lĩnh ngược lại là cũng không để ý, mặc dù có điểm đau, lại cũng không có gì, hắn là cảm thấy đánh người loại này hành động quá không nam nhân. Người nam nhân nào hội đánh người? Chỉ có tiểu hài tử cùng nữ nhân mới có thể đánh người đâu. Lúc này Tiết Minh Dực cõng tức phụ từ trong núi đi ra. Hắn ngược lại là bước chân nhẹ nhàng, không có một chút phí sức dáng vẻ. Tiết lão bà mụ, đây là đi Trường Trinh đây. Mệt thành như vậy, Lâm Tô Diệp từ Tiết Minh Dực trên lưng xuống dưới, nửa điểm ngượng ngùng đều không. Đi một buổi sáng, này không phải đói bụng sao? Đại quân, toa hoa đâu, Lâm Tô Diệp. Cùng ngươi tiểu cô tiểu dượng chơi đâu, nàng cùng Tiết Minh Dực rửa tay chuẩn bị ăn cơm, liếc mắt nhìn thấy hồ vệ đông ngồi ở một bên, một bộ bị ủy khuất dáng vẻ. Mấy cái khác hài tử lại cùng đại quân tiểu lĩnh chen làm một đoàn, ở nơi đó nói cười cười, thậm chí Cát Phong cùng Mã Minh cũng tại không phục cùng đại quân chơi cờ. Đây là nháo mâu thuẫn, tiểu lĩnh chân chó cho Lâm Tô Diệp cuốn bánh, cười nói. Mẹ! Ta về sao có thể thường ra ngoài chơi nhi sao? Lâm Tô Diệp nhìn hắn cho cuốn một đống trứng gà tương, đây là muốn hầu nàng nha. Các ngươi chơi cái gì? Theo nàng bọn nhỏ là ở chỗ này điên chạy, nơi này và trong nhà sân thể dục sẽ không có cái gì khác nhau. Mấy cái nam hài tử liền líu díu nói chỗ nào nơi nào thú vị. Lâm Tô Diệp xem bọn hắn vui vẻ dáng vẻ, liền cảm thấy đi ra một chuyến cũng rất đáng giá đương. Nếu như các ngươi có thể vẫn luôn giống hôm nay như vậy chơi được lại vui vẻ, lại không chọc phiền toái, lại an toàn, kia ta liền an bài. Cát Phong sợ tiểu lĩnh cùng Vương Tiểu Lợi bán chính mình, lập tức hô lớn. Kia nhất định, A-di nói được quá tốt, ta duy trì. Đám nam hài tử đại bộ phận sẽ không tính toán chi ly, cho nên cũng không ai xách hắn muốn đập xe lửa chuyện này coi như đi qua. Hơn 3 giờ chiều Lâm Tô Diệp liền nói về nhà. Bọn nhỏ tuy rằng vẫn chưa thỏa mãn, lại cũng ngoan ngoãn phối hợp. Trên đường bọn nhỏ như cũ theo Cố Mạnh Chiêu cùng tiểu cô cưỡi xe đạp về nhà. Bởi vì tiểu lĩnh không cùng đại nhân cáo trạng, Cát Phong liền cảm thấy hắn rất giảng nghĩa khí. Tiết Vân Lĩnh, ngươi không sai, ta hướng ngươi xin lỗi. Tiểu lĩnh, ngươi đừng phạm ngu xuẩn chọc phiền toái là được rồi. Lại có một chút thứ khẳng định đánh của ngươi. Làm hải quân cố ý dừng ở mặt sau, cùng Hồ Vệ Đông cùng nhau song song lái xe. Hồ Vệ Đông nguyên bản nhìn đến Cát Phong đối tiểu lĩnh lại thái độ biến tốt, trong lòng còn ghen tị khó chịu. Lúc này nhìn đến Lam Hải Quân chủ động tiếp cận chính mình, hắn lại âm thầm cao hứng. Không ai nguyện ý vẫn luôn làm người khác làm nền, ai đều tưởng tỏa ánh sáng tỏa sáng. Dựa vào cái gì hắn Tiết Viễn Trinh cùng Tiết Vân Lĩnh liền được đứng ở trong đám người cầu. Hắn chiều Lam Hải Quân nhìn thoáng qua, làm sao rồi, Lam Hải Quân dừng lại xe đạp, Cố Mạnh Chiêu thấy thế cũng dừng lại. Hải Quân, làm sao rồi? Lam Hải Quân cười nói, Cố lão sư, các ngươi đi trước, ta một lát liền đuổi kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Mạnh Chiêu nhìn hắn tưởng nói chuyện với Hồ Vệ Đông, liền cũng không ngăn cản, liền cùng tiểu cô trước theo phía trước mặt bọn nhỏ. Hồ Vệ Đông cũng dừng lại, cười nói, Hải Quân, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Hắn hy vọng Lam Hải Quân lại cô đơn một ít, nhận rõ Tiết Vân Lĩnh thích quảng giao bằng hữu sẽ không một mình cùng một người nào đó đặc biệt tốt hiện thực. Ai đều muốn trở thành hảo bằng hữu cái kia duy nhất, trở thành hảo bằng hữu cảm nhận chung tốt nhất người bạn kia, nhất độc đáo cái kia tồn tại. Bởi vì đối phương ở trong lòng mình là như vậy, đương nhiên cũng muốn cho đối phương như vậy tán thành chính mình. Người có thể có khác bằng hữu, nhưng là tốt nhất hẳn là ta. Tiết Vân Lĩnh hiển nhiên làm không được điểm này, hắn hảo bằng hữu có rất nhiều. Hắn mỗi ngày treo tại bên miệng còn có Tần Kiến Dân, Lục Yến Xanh. Tần Kiến Dân liền bỏ qua, mấu chốt tất cả mọi người chưa thấy qua Lục Yến Xanh. Hắn cùng Lục Yến Xanh cũng không có bao nhiêu giao tình, nghe nói liền gặp mặt một lần, sau đó vẫn luôn thông tin. Này liền rất vớ vẩn, rất khó có thể tin tưởng, theo Hồ Vệ Đông quả thực buồn cười. Mỗi ngày cùng tiến lên hạ học bằng hữu cũng chưa chắc sâu đậm tình cảm, sớm chiều tương đối bằng hữu không biết ngày nào đó cũng sẽ trở mặt, không thấy mặt quan hệ rất nhanh liền sẽ lãnh đạm xa cách. Hắn cùng một cái vốn là không thế nào quen thuộc bằng hữu, liền dựa vào toàn bộ tin, có cái gì giao tình. Đơn giản chính là hư vinh khoe khoang mà thôi. Thử nghĩ ngươi cùng Lam Hải Quân quan hệ tốt cả ngày đối Lam Hải Quân nói Lục Yến Xanh như thế nào, Lam Hải Quân sẽ không nghi ngờ sao? Ngươi đối trước mắt bằng hữu, cả ngày nói ngươi cùng một cái khác bằng hữu quan hệ như thế nào tốt. Ngươi trước mắt sẽ không khó chịu sao? Hồ Vệ Đông liền tin tưởng vững chắc Lam Hải Quân sớm muộn gì sẽ cùng Tiết Vân Lĩnh tách. Lam Hải Quân do dự một chút, hay là hỏi đạo. Hồ Vệ Đông, có phải hay không ngươi đánh tiểu lĩnh? Cái gì? Hồ Vệ Đông đầy đầu óc đều là Lam Hải Quân không cam lòng làm lá xanh làm nền. Không cam lòng tiểu lĩnh có nhiều như vậy bằng hữu vắng vẻ hắn. Sớm muộn gì sẽ cùng Tiết Vân Lĩnh ầm ĩ tách phán đoán. Hiện tại đột nhiên nghe một câu như vậy, hắn có chút theo không kịp. Lam Hải Quân mở miệng hỏi về sau liền thông thuận nhiều. Ta muốn biết có phải hay không ngươi đánh tiểu lĩnh. Hắn cánh tay bị người đánh như vậy đại nhất cái tử dấu. Hồ Vệ Đông theo bản năng phủ nhận. Hải Quân, ngươi như thế nào sẽ cho rằng là ta? Ta ở ngươi trong lòng có như vậy ác độc không thiện lương sao? Một đám người cùng nhau mù ngoạn nháo. Ai biết ai lực cánh tay lớn hơn một chút. Hắn nói liền đem mình cánh tay cũng lộ ra. Ngươi xem. Ta cánh tay cũng bị người làm bị thương. Lam Hải Quân nhìn thoáng qua, liền gặp Hồ Vệ Đông cánh tay phía trong quả nhiên có một khối thanh, đoán chừng là chơi thời điểm không biết như thế nào va chạm. Hồ Vệ Đông cười lạnh, Hải Quân, ngươi khắp nơi quan tâm Tiết Vân Lĩnh, hắn quan tâm ngươi sao? Ở trong mắt hắn ngươi cùng Vương Tiểu Lợi liền cùng Mã Minh đối Cát Phong tác dụng đồng dạng đi. Lam Hải Quân nhíu mày, ngươi nói cái gì đó, ta cùng Tiểu Lĩnh là bạn tốt. Hắn đương nhiên quan tâm ta. Hồ Vệ Đông liền hỏi hắn. Vậy nếu như ngươi cùng Tiết Viễn Trinh gặp được nguy hiểm, Tiết Vân Lĩnh sẽ trước cứu ai? Không nói khác, liền ngươi cùng Vương Tiểu Lợi gặp được nguy hiểm, Tiết Viễn Trinh trước cứu ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cùng Lục Yến Xanh gặp được nguy hiểm, Tiết Vân Lĩnh trước cứu ai? Ta không dám nói hắn khẳng định cứu ngươi đi, nhưng ta liền dám nói, nếu ngươi cùng người khác gặp được nguy hiểm, ta thứ nhất trước cứu ngươi. Lam Hải Quân nghe được trợn mắt há hốc mồm, Hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới loại vấn đề này, Hồ Vệ Đông cả ngày đang nghĩ cái gì? Chính mình đầu này hạt dưa theo không kịp à, Hồ Vệ Đông nhìn chằm chằm Lam Hải Quân, dùng một loại gần như khí thế bức nhân giọng nói. Hải Quân, ta là coi ngươi là hảo bằng hữu, tốt nhất loại kia. Ta cảm thấy ngươi phi thường ưu tú, ngươi hẳn là nở rộ chính mình hào quang, mà không phải làm người khác làm nền. Lam Hải Quân, hắn thật sự có chút không bình thường nha, cái gì nở rộ hào quang, cái gì làm người khác làm nền. Ta chính là thích cùng Tiết Vân Lĩnh chơi a, ngươi đang nói cái gì nha? Hắn theo bản năng liền đỡ xe đạp lui về sau một bước, sau đó sải bước đại lương, hô. Đi nhanh đi, bọn họ đều đi xa. Hắn lái xe cọ cọ đuổi theo, sợ Hồ Vệ Đông lại nói với hắn loại này kỳ kỳ quái quái lời nói. Quá dọa người, mình chính là cảm thấy hắn không có ba ba rất đáng thương. Hiện tại mới phát hiện hắn là ghen tị Tiểu Lĩnh, ghen tị được không bình thường a. Tiểu Lĩnh vận động tốt, nhưng hắn thành tích không như ta nha. Tiểu Lĩnh mỗi lần xem bài thi cũng khoe hắn nha. Đại Quân thành tích tốt, nhưng hắn vận động không như ta a. Cho nên như thế nào chính là làm nền nha. Ta làm chi muốn phát sáng a, ta cũng không phải đèn điện. Đáng sợ a, Hải Quân. Hồ Vệ Đông lái xe đuổi kịp hắn. Làm Hải Quân nhìn xem phía trước, sợ Đại Quân Tiểu Lĩnh biết chuyện cười chính mình. Hắn nhỏ giọng nói. Hồ Vệ Đông, thật xin lỗi nha, ta không thể làm ngươi bằng hữu tốt nhất, ta bằng hữu tốt nhất là Tiết Vân Lĩnh. Ta không cho nhân gia nói với ta hắn nói xấu, hai ta về sau vẫn là giữ một khoảng cách đi, ngươi đừng đi nhà ta. Nói xong hắn thật nhanh đạp xe đạp đuổi theo Đại Quân Tiểu Lĩnh bọn họ. Hồ Vệ Đông một trận căm tức, dưới chân vô lực, cả người cả xe ầm ném xuống đất. Làm Hải Quân nghe cũng không quay đầu, miệng lẩm bẩm. Hắn không có ba ba rất đáng thương. Ta cũng không phải hắn ba ba, ta không thể nhiều quản. Cách chương.